Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205, có đuôi băng đế. Đi theo ta. Tuyết Đế không hề nói gì, nàng chỉ là dự định giúp một tay nàng. Cho tới xếp hạng thứ ba thằng ngốc kia đại cái sẽ không phải làm pháp. Tốt tốt, ở Tuyết Đế trước mặt, băng đế chính là một thấp kém, liếm cẩu, nha không, liếm con bò cạp. Lấy được Tuyết Đế mệnh lệnh, băng đế liền hùng hục theo sát ở Tuyết Đế phía sau. Nàng là một con to lớn con bò cạp, chỉ có thể ở Tuyết Đế trên bò sát. Đi tới Tuyết Đế trước ở lại tuyết cốc, băng đế cũng gặp được Thiên Tầm Tật đẳng nhân. Tuyết Đế, bọn họ là... Băng đế rất là kinh ngạc. Tuyết Đế chỗ ở, tại sao có thể có nhân loại? Băng đế, ta đã cùng kẻ nhân loại này đạt thành hợp tác. Hiện tại chúng ta đã là minh hữu. Ngươi là cực bắc chi địa đệ nhị cường giả, cho nên nói ta tìm ngươi đến. Tuyết Đế quay về băng đế giải thích một hồi. Nha, tốt đẹp, mặc dù nói không có như thế nào cùng nhân loại tiếp xúc, thế nhưng chỉ cần Tuyết Đế lựa chọn, băng đế đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật cũng dự định để băng đế hóa hình. Như thế nào đi nữa nói bọn họ cũng coi như được với đồng bạn hợp tác. Ở Tuyết Đế ánh mắt ra hiệu bên dưới, băng đế đàng hoàng địa ăn hóa hình đan. Sau nửa giờ, a, chuyện này, này cái gì a? Tuyết Đế một đã sớm có kinh nghiệm, mặc dù nói cùng băng đế trong lúc đó quan hệ cũng không phải quá tốt, nhưng Tuyết Đế cũng không muốn để băng đế chịu thiệt, tiện nghi người ngoài. Bởi vậy là ngầm đem băng đế mang tới nơi bí ẩn. Có điều lần này băng đế hóa hình ra một tí tẹo như thế vấn đề a. Băng đế lần này hóa hình là biến ảo trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, 15-16 tuổi loại kia, so với Tuyết Đế xem ra cũng còn phải lớn hơn một điểm. Hết cách rồi, mặc dù nói Tuyết Đế tuổi muốn so với băng đế đại hán rất nhiều, nhưng bởi vì nàng bản thể là tuyết nữ nguyên nhân, bởi vậy xem ra không lớn. Băng đế đúng là muốn bình thường một chút. Duy nhất đã xảy ra một ít bất ngờ chính là băng đế không biết làm sao để lại một tiểu roi. Đúng, nàng đuôi không biết làm sao không có lột xác hoàn thành lưu lại, chỉ là thu nhỏ số mấy. Mặc dù nói băng đế xem ra rất kỳ quái, băng đế vốn là cũng không phải rất muốn biến thành nhân loại, bởi vì nàng ý nghĩ cùng Tuyết Đế phải không giống nhau. Hiện tại biến hóa hình người cũng ra một ít bất ngờ, điều này làm cho băng đế rất là buồn bực. Ngạch, khả năng này là ta viên đan dược kia ra một chút vấn đề. Có điều vấn đề không lớn, cứ như vậy đi. Thiên Tầm Tật cũng có chút mộng, phải biết hắn tổng cộng cho những này hồn thú mấy chục viên hóa hình đan, xưa này đều không có từng xuất hiện như băng đế loại này bất ngờ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất bình thường. Dù sao, Thiên Tầm Tật am hiểu chế thuốc, nhưng là không phải cái gì chế thuốc đại tông sư đều sẽ xuất hiện một tí tẹo như thế tiểu bất ngờ, đúng không? Chỉ có thể quay cái này băng đế vận may không thế nào tốt, liền trên quầy như vậy một viên thứ phẩm đan dược. Có điều, bộ dáng này băng đế xem ra thật giống có một phong vị khác a. Không biết làm sao, ở bỉ bỉ đông tinh thần thế giới bên trong Thiên Mộng Băng Tàm đột nhiên cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao địa khó chịu lên. Hắn có chút sợ sệt, chẳng lẽ nói chính mình người chủ nhân này sẽ đối chính mình hạ thủ. Cuối cùng Tuyết Đế một câu nói, để băng đế đàng hoàng hạ xuống, ta cần một ít vạn năm hàn băng tủy mạch, đến giúp đỡ các nàng nâng lên võ hồn đẳng cấp, các ngươi trong tay nên có chút chứ. Vạn năm hàn băng tủy mạch là cùng với quý báu đồ vật, Thiên Mộng Băng Tàm sở dĩ như vậy mập, chính là tên kia số may, gặp hai cái siêu cấp to lớn hàn băng tủy mạch, hấp thu xong cũng là như vậy. Băng tuyết nhị đế trong tay mặc dù nói không có nhiều như vậy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút. Tuyết đế đúng là không có gì ý kiến, đem chính mình trong băng cung hàn băng tủy lấy ra. Băng đế nhìn thấy tuyết đế đều bày tỏ, nàng cũng lấy ra bộ phận dự định cho mình tộc nhân hấp thu hàn băng tủy. Những thứ đồ này, thiên tầm tật đều cho tam cái tiểu nha đầu. Cùng tuyết đế băng đế thương nghị được rồi sau khi, thiên tầm tật trước tiên mang theo tam cái tiểu nha đầu về tới băng tuyết thần tộc tiểu thế giới. Thủy băng vân tự nhiên là đã khôi phục lại, thấy được kẻ cầm đầu Thủy Nguyệt Nhi sau khi, trong ánh mắt của nàng mang theo sát ý, Thủy Nguyệt Nhi sợ sệt địa trốn được thiên tầm tật thúc thúc phía sau. Được rồi, ba người các ngươi đi xuống trước tu luyện đi. Ta và ngươi đại trưởng lão có một số việc muốn nói. Thiên tầm tật sơ sơ Thủy Nguyệt Nhi đầu nhỏ, ra hiệu nàng không cần phải sợ, chính mình sẽ cẩn thận mà bảo vệ nàng. Bị thiên tầm tật vỗ vỗ đầu nhỏ, Thủy Nguyệt Nhi sợ sệt tâm lập tức liền ổn định lại. Hết cách rồi, thiên tầm tật thực lực là đủ làm cho các nàng an lòng. Thủy băng nhi nghe được thiên tầm tật, trong lòng vừa tức, đều do chính mình cái này ngu xuẩn muội muội. Nàng khí đô đô địa rời đi, tam cái tiểu nha đầu đều đi rồi sau khi, Thủy băng vân trở nên cục xúc bất an đi lên. Đặt ở trước, Thủy băng vân cỡ nào ngạo khí, cùng sóng nhét tây như thế, không gì sánh kịp địa thực lực, làm cho các nàng mắt cao hơn đầu. Muốn chinh phục các nàng, được tìm của các nàng, đầu tiên phải ở về mặt thực lực vượt qua các nàng mới được. Thủy băng vân mặc dù nói cùng một cái nào đó nam nhân đã xảy ra nhân quả, còn có Thủy băng nhi đứa bé này, thế nhưng ở trong lòng nàng, Thủy Nguyệt Nhi phụ thân của chính là một công cụ người mà thôi, dùng hết rồi liền ném mất loại kia, căn bản không mang chút nào cảm tình. Nàng hiện tại đều không nhớ ra được người đàn ông kia bộ dáng. Mãi đến tận thiên tầm tật xuất hiện, theo lý mà nói, nàng cùng thiên tầm tật cũng có thể là không có quan hệ gì. Dù sao thiên tầm tật là muốn thấp nàng đồng lứa, tiếc rằng bị Thủy Nguyệt Nhi tên kia cho, dẫn đến thân tâm của nàng phát sinh ra biến hóa. Chúng rồi thuốc, phía trước một quãng thời gian, nhất định là không có bao nhiêu ý thức, thế nhưng thân thể cảm giác nhưng là chân thật. Đến mặt sau, cũng không có thể nói đến mặt sau. Dù sao Thủy Băng Vân kinh khủng như vậy tu vi, có thiên tầm tật tự mình hy sinh, trợ giúp mấy lần, Thủy Băng Vân liền khôi phục lại, biết đè lên người của mình là ai sau khi, Thủy Băng Vân không biết cái gì, có thể là thân thể địa bản năng phản ứng đi, không có làm sao phản kháng. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com trái lại ở thiên tầm tật chỉ dẫn bên dưới, chuyện gì đều nhất nhất nghe theo. Băng tuyết thần tộc người tu luyện địa đều là băng thuộc tính công pháp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người này ở vài phương diện khác đều rất lạnh nhạt. Thủy Băng Vân cũng là người như vậy, nhưng là bởi vì bị thuốc ảnh hưởng, ở thêm vào thiên tầm tật đánh túi bụi, để bảo vệ Thủy Băng Vân lạnh lẽo tâm tầng kia tầng băng hòa tan. Cuối cùng, cùng thiên tầm tật đơn độc cùng nhau, Thủy Băng Vân có vẻ rất là căng thẳng, đương thiên tìm nhanh tay phóng tới nàng thướt tha trên eo nhỏ thời điểm. Thủy Băng Vân toàn bộ thân thể đều mềm nhũn xuống, trực tiếp nằm ở thiên tầm tật trong lòng. Nữ nhân, mặc kệ bề ngoài như thế nào đi nữa lạnh lẽo, trong người nàng đều là cực kỳ hừng hực, không hề chủ kiến. Thủy Băng Vân bị thiên tầm tật dẫn tới bên trong phòng của nàng đi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn đem ta sức mạnh truyền cho ngươi. Thủy Băng Vân trong băng cung, truyền đến thiên tầm tật rất là vội vàng âm thanh. Thủy Băng Vân hoảng hoảng hốt hốt địa, ừ, một tiếng. Nàng bây giờ, kỳ thực đều không có nghe rõ ràng thiên tầm tật đến cùng đang nói cái gì. Nàng duy nhất ý tứ của chính là thiên tầm tật làm cho nàng thế nào. nàng liền thế nào, nàng bây giờ là bị thiên tầm tật nắm lấy bộ mã tác một thớt bị thuần phục liệt mã. Rất nhanh, một tiếng thanh âm thật dài vang lên. Thiên tầm tật đem chính mình dị hỏa cốt linh lãnh hỏa truyền thừa cho Thủy Băng Vân. Dị hỏa uy lực không phải chuyện nhỏ. Thủy Băng Vân mặc dù nói là 99 cấp, nhưng cái này 99 cấp thực lực đặt ở đấu khí đại lục trên cũng không phải là quá lạ kỳ. Bởi vậy, hấp thu xếp hạng 11 dị hỏa vẫn còn có chút nguy hiểm. Cho nên nói, thiên tầm tật mới có thể tiêu tốn rất lớn tinh lực. Trước hết để cho Thủy Băng Vân khỏe mạnh quen thuộc thiên tầm tật sức mạnh. Như vậy hấp thu lên cốt linh lãnh hỏa đến vậy muốn thuận tiện rất nhiều. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.